LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1312, chương 1312, trực tiếp bị cự tuyệt. Đương nhiên Tô Minh trong lòng cái này cảm giác hưng phấn cũng không có tiếp tục quá lâu. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Đạo lý này cơ bản mọi người đều biết, càng đừng đề cập là Tô Minh. Tô Minh đối với cái hệ thống này hiểu rất rõ. Nhiệm vụ căn bản cho ban thưởng càng cao, nhiệm vụ này độ khó là càng lớn. Kể từ đó lời nói, Tô Minh cơ bản có thể đoán ra được. Chỉ sợ lần này Lâm Vũ Phu đi tìm cái này cổ di tích chìa khóa không có đơn giản như vậy nha. Đoán chừng cái này hắn khó khăn trùng trùng điệp điệp. Tô Minh không rõ hệ thống tại sao phải để cho mình đi giúp Lâm gia. Bất quá có một chút Tô Minh có thể thấy được, hệ thống tựa hồ hy vọng tự mình đi cổ di tích đi một lần. Tất nhiên nhiệm vụ đều đã cho, cái kia Tô Minh không có cách nào giả bộ như không biết chuyện này. Càng đừng đề cập Tô Minh tự mình cũng xác thực đối với cái này cổ di tích rất tốt. Trước đó muốn mở miệng suy nghĩ một chút không có ý tứ nói. Bất quá cái này Tô Minh chỉ có thể mặt dày mày dạn. Nếu không nhiệm vụ này Tô Minh không có cách nào chơi. Tô Huynh, Lâm Vũ Phu dùng có chút lạ ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Bởi vì Tô Minh vừa rồi lúc nói chuyện, nâng cốc chén cho bưng lên đến. Sau đó cả người như thế ngây ngẩn cả người. Vậy mà ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Hơn nữa chén rượu vẫn là giữa không trung. Ngẩn người vậy mà đều có thể phát như thế độc đáo. Đích thật là để cho người ta thêm kiến thức. Lâm Vũ Phu thật sự là nhịn không được. Thế là liền mở miệng nói một câu. A hát, Tô Minh cả người cái này mới phản ứng được. Vừa rồi đang xem nhiệm vụ đây. Cho nên trong lúc nhất thời cứ thế tại nơi đó. Có thể là quá vong ngã. Cho nên Tô Minh cứ thế thời gian vẫn là rất lâu. Quên đi bên cạnh mình còn có người. Nghe Lâm Vũ Phu lời nói sau khi, Tô Minh cái này mới phản ứng được. Sau đó nói, kia cái gì, vừa rồi nghe nói Lâm Huynh muốn cáo từ. Lòng có chút phiền muộn, liền ngây ngẩn cả người. Đến, chúng ta uống rượu đi. Ai ngờ Tô Minh cái này thuận miệng nói bậy một câu. Ngược lại để Lâm Vũ Phu tâm cảm động vô. Lúc này không có gì đáng nói. Tất cả đều tại chén rượu. Thế là Lâm Vũ Phu cũng là bưng chén rượu lên. Cùng Tô Minh đụng một cái. Lập tức hai người trực tiếp làm. Kiêng rượu vào cổ họng để Tô Minh nhíu mày một cái. Bất quá sau đó lại vô cùng thống khoái. Đại lão ra uống rượu không nên quá nương. Tại Tô Minh mắt, những cái kia tự cho là mình rất có phẩm vị. Bưng một cái ly rượu đỏ ở nơi đó tinh tế người bình thường. Thực tế để cho người ta nhức cả trứng vô cùng. Uống xong một chén rượu sau khi, Tô Minh liền muốn lấy nên nói như thế nào. Dù sao lại chuyện này cũng không có vòng vo tất yếu. Tô Minh hỏi trước một chút đến cùng được hay không đi. Nếu như Lâm Vũ Phu đáp ứng để Tô Minh hỗ trợ, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tô Minh đi theo đi qua hết một phần lực lượng của mình được rồi. Nhưng nếu là bởi vì gia tộc bên kia một chút nguyên nhân, không quá phương diện lời nói, Tô Minh cũng không cách nào miễn cưỡng Lâm Vũ Phu. Đến lúc đó Tô Minh còn muốn biện pháp khác, như nói thầm trợ giúp loại hình. Thế là Tô Minh cân nhắc một chút, liền mở miệng nói ra. Kia cái gì, Lâm Huynh nha, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Tô Huynh ngươi nói, Tô Minh nói ra, lần này các ngươi đi tìm chìa khóa. Ta muốn khẳng định không chỉ các ngươi một cái gia tộc a. Đoán chừng cái này tranh đoạt là phi thường kịch liệt. Các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Ai, Lâm Vũ Phu nghe xong lời này liền thở dài một hơi. Mặt biểu lộ nhìn tựa hồ cũng không phải là rất dễ nhìn. Chỉ nghe Lâm Vũ Phu nói ra, thực không dám giấu giếm. Trước mắt ta còn không biết xác thực tình huống. Gia Lâm gia chúng ta bên ngoài, còn có nào gia tộc biết rõ cái này chìa khóa tin tức? Nếu như ít một chút lời nói, chúng ta còn có cơ hội. Nhưng nếu như biết đến gia tộc nhiều, chỉ sợ Lâm gia ngay cả đục nước béo cò cơ hội đều không có. Bởi vì chúng ta Lâm gia, tại những cái kia cổ võ gia tộc, xem như bài danh hạng chót. Cùng Tô Minh lời nói, cũng không có gì tốt giấu giếm. Thế là Lâm Vũ Phu đem loại này không quá hào quang thời điểm trực tiếp nói ra, để Tô Minh tâm đại khái có một cái phán đoán. Cổ võ gia tộc Tô Minh cũng bất quá là mới tiếp xúc đến mà thôi. Hơn nữa chỉ tiếp xúc đến Âu Dương gia tộc, Lâm gia hai nhà này. Chiếu Lâm Vũ Phu nói như vậy, đoán chừng Lâm gia là yếu nhất, ngay cả Âu Dương gia tộc cũng không bằng. Bất quá đây đối với Tô Minh tới nói là một cái cơ hội. Tại cổ võ gia tộc thực lực lại yếu mà nói, cũng là nói bọn hắn cần trợ giúp. Nếu như Lâm gia thực lực rất mạnh, cái này chìa khóa có thể không chút huyền niệm đạt được. Như vậy Tô Minh có giúp hay không? Hoàn toàn chính xác người ta không quá có thể thấy. Thế là Tô Minh liền hơi động lòng, tiếp tục mở miệng nói ra. Lâm huynh, ta không có ý giễu cợt, cũng là nói, các ngươi Lâm gia lần này đoạt chìa khóa, thực tế không có niềm tin chắc chắn gì. Hơn nữa có thể cướp được xác suất rất thấp thật sao? Không sai, Lâm Vũ Phu cũng không quan tâm những vật này. Hắn rõ ràng Tô Minh thực sự nói thật, bất quá sau khi nghe trong lòng vẫn còn có chút chịu nặng. Nếu quả thật không giành được chìa khóa lời nói, dưới một cái chìa khóa tin tức, cũng không biết lúc nào mới có thể có đến. Nói không chừng cái khác chìa khóa đều bị người cho tìm tới qua. Mỗi cái gia tộc đều là từng người hành động, tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ, làm sao lại đem hành tung của mình cùng tin tức để lộ ra đến. Cho nên Lâm Vũ Phu căn bản không hiểu rõ gia tộc khác tình huống bên kia. Tô Minh ý thức được thời cơ đã không sai biệt lắm, không tiếp tục cửa hàng tất yếu. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Lâm huynh, ta có một cái to gan ý nghĩ, ngươi nghe một chút có được hay không đến thông. Đã các ngươi Lâm gia cùng gia tộc khác lên thực lực có chút yếu mà nói, như vậy có thể đem ta cho mang theo cùng một chỗ nha. Ta cũng là nhập vi cảnh, bao nhiêu có thể cho các ngươi đưa đến một chút trợ giúp, tăng cường các ngươi Lâm gia thực lực. Nói câu nói này Tô Minh là so sánh khiêm tốn. Hắn nào chỉ là đưa đến một chút trợ giúp nha. Đừng nhìn Tô Minh mới nhập vi cảnh sơ kỳ thực lực, còn không bằng Lâm Vũ Phu nhập vi cảnh kỳ đây. Nhưng cảnh giới này không cao, là bởi vì rất lâu không có hút tới cổ võ giả. Nhưng là Tô Minh chân thực sức chiến đấu, là xa không chỉ có những chuyện này. Nếu như mang Tô Minh lời nói, Lâm gia tương đương với như hổ thêm cánh. Đương nhiên những lời này Tô Minh không nghi ngờ không thể nói thẳng, cũng không thể vừa đi nói. Người tốt, ta vô cùng nghiêu bức, xin mang ta đi, cùng ngươi truy nữ hải đồng dạng. Bắt được người ta nói, người tốt, ta lại đẹp trai lại có tiền, đi cùng với ta đi. Đoán chừng người ta có thể coi ngươi là ngốc, cho nên Tô Minh vẫn là trước tiên cần phải thăm dò một chút. Tô huynh, cái này là tuyệt đối không thể. Lâm Vũ Phu nghe xong lời này, lập tức khoát tay áo, đồng thời đầu cũng đong đưa cùng trống lúc lắc đồng dạng. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt Tô Minh đề nghị này. Tại sao? Tô Minh cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lâm Vũ Phu cự tuyệt như vậy dứt khoát. Một điểm mặt mũi cũng không cho. Cái này khiến Tô Minh không khỏi có chút thương tâm. Trong lòng tự nhủ ngươi tính không đồng ý, tốt xấu cũng làm bộ suy tính một chút đi, trực tiếp cự tuyệt quá hại ngươi. Tô Minh cảm giác việc này có chút không tốt lắm xử lý. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.